Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, hắn cũng muốn ôm bắp đùi a. Làm sao vậy? Cát Đông Húc nhìn mọi người biểu tình quái dị, có chút khốn hoặc hỏi, hắn chung quy không có một viên khoe khoang trang bức tâm. Đầu óc chỉ một cái tử không thể quay lại. Bất quá cất tiếng hỏi phía sau, Cát Đông Húc cũng là phản ứng lại, không khỏi âm thầm giờ khóc giờ cười. Những người này cũng đều là ở kinh thành đi học người. Đặc biệt là Trần Lượng vẫn là sinh trưởng ở địa phương người kinh thành. Lại làm sao có khả năng không quen biết này loại châu bò kinh vê tên cửa hiệu đây? Cát Đông Húc chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nhưng cũng đem Trần Lượng sợ đến cả người lại là run lập cập. Đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa cho quỳ. Không có cách nào a, vừa nãy hắn chính là muốn tán tỉnh Cát Đông Húc nữ nhân. Đào hắn góc tường tới, loại hành vi này là cái trong lòng nam nhân đều sẽ khó chịu a. Huống chi vẫn là mở này loại trâu bò xe người. Hắn không đến chủ động trêu chọc ngươi. Xem như là rất nể mặt ngươi, ngươi còn muốn đào của hắn góc tường, nhất định chính là tội ác tày trời a. Cái này Húc ca, không không, Cát thiếu, vừa nãy, dọc theo đường đi ta, Trần Lượng đầu đầy mồ hôi, lắp bắp nói, được rồi, không cần sốt sắng như vậy, ngươi cũng không làm cái gì. Cát Đông Húc gặp Trần Lượng đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, một mặt thờ ơ cười cười nói, cảm tạ Cát thiếu, cảm tạ Cát thiếu. Trần Lượng liên tục cúi đầu, một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như rơi xuống. Hắn biết rõ, giống Cát Đông Húc người như vậy, thật muốn đối với hắn dùng tới một chút tâm tư, hắn đời này cũng không cần lại nghĩ ở thế giới giải trí nổi bật hơn mọi người. Bởi vì chỉ cần Cát Đông Húc sai người nói một câu, đuổi ra khỏi hắn này loại liền tiếng tăm còn không thể nói là tiểu nhân vật vốn là từng giây từng phút sự tình. Cát thiếu, xin lỗi, vừa nãy chúng ta, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết âm thanh có chút run. Cát thiếu, ha ha, các người đều là lệ lệ bạn cùng phòng, cũng không cần khách khí như vậy đi. Cát Đông Húc gặp Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết một mặt bất an dáng vẻ, còn gọi hắn là Cát thiếu, cười vung vung tay, một mặt theo cùng nói, thật, có thật không? Cái kia, vậy chúng ta có thể cùng lệ lệ như thế gọi ngài Húc ca sao? Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nghe vậy lấy can đảm nói, chỉ muốn các ngươi không cảm thấy ta tuổi còn nhỏ, gọi ta Húc ca chịu thiệt, tùy các ngươi rồi. Cát Đông Húc thờ ơ cười nói, a, Sẽ không sao lại thế đây. Gọi ngài Húc ca, cái kia là vinh hạnh của chúng ta. Hai người gặp Cát Đông Húc không ngại các nàng gọi hắn Húc ca, kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Ha ha, không cần khuếch đại như vậy chứ. Vừa nãy các ngươi nhưng là không ít đả kích ta nha. Hạ Vân Kiệt thấy thế trêu nói, a, vừa nãy, chúng ta cái kia là có mắt không nhìn được Thái Sơn, ngài có thể đừng để trong lòng. Hai người gặp Cát Đông Húc chuyện xưa nhắc lại, mặt đều một hồi tử biến trắng. Ha ha, sao lại thế đây? Cảm giác vừa nãy dáng dấp kia tốt vô cùng. Ta vốn là vẫn chỉ là học sinh. Được rồi, trước về trường học đi. Cát Đông Húc thấy mình tùy tiện câu nói đầu tiên đem hai người dọa đến sắc mặt trắng bệch, không khỏi âm thầm cảm khái quyền lực ma lực. Nói, Cát Đông Húc kéo vẫn là một mặt dại ra, vẫn không có thể tỉnh hồn lại tưởng lệ lệ tay nhỏ đi tới xe. Đúng đấy, đã từng quen thuộc như vậy vùng núi học đệ, đột nhiên là được Trần Lượng trong miệng cái kia cực kỳ trâu bò nhân vật. Đổi thành ai, một hồi tử cũng không dễ như vậy tiếp thu a. Húc ca, ta có thể ngồi ngài xe sao? Cát Đông Húc đi không vài bước, phía sau truyền đến Kim Vũ San chiến chiến căng căng âm thanh. Đương nhiên có thể a. Cát Đông Húc quay đầu lại nói. Có thật không? Kim Vũ San nghe vậy một hồi tử liền bật nhảy lên. Đương nhiên, ta rất ít đùa. Cát Đông Húc trêu nói. Húc ca, chào ngày xấu, lại chế nhạo người ta. Lúc này Kim Vũ San xem như là nhìn ra rồi. Cát Đông Húc thật sự cùng trong truyền thuyết cái kia chút châu bò nhân vật không giống nhau. Hắn thật sự là một rất dễ nói chuyện, rất theo cùng. Không có cái giá người, vì lẽ đó lá gan nũng thuận theo liền lớn lên, vội vàng đuổi theo vài bước, giơ nắm tay lên nhẹ nhàng đánh Cát Đông Húc một hồi. Cũng là nắm đôi bàn tay trắng như phấn đánh. Nói đến cũng kỳ quái, thân phận thay đổi, càng để Kim Vũ San đôi bàn tay trắng như phấn đụng chạm lấy Cát Đông Húc vài thời gian. Trong thân thể có một luồng không rõ hưng phấn, hai chân cũng không khỏi lặng lẽ kẹp chặt một ít. Húc ca, ta cũng muốn ngồi xe của ngài. Lâm Tư Khiết thấy thế đâu chịu bỏ qua cơ hội này. Vội vàng cũng theo đuổi theo. Đây chính là cái chỉ cần hắn đồng ý, từng giây từng phút là có thể thổi cho nổi tiếng bò của các nàng siên nhân vật a. Ha ha, muốn ngồi thì ngồi, ngược lại vị trí còn có. Cát Đông Húc cười nói, Húc ca, ta cũng muốn. Vương Huy hùng hục địa chạy tới, một mặt cười lấy lòng. Cát Đông Húc không nhịn được dùng mình một cái, mà tưởng Lệ Lệ chờ ba người phụ nữ. Hầu như phản xạ có điều kiện, không hề nghĩ ngợi liền trừng mắt đi qua, nói, cút sang một bên, ba người chúng ta nữ nhân, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Không, không phải còn có Húc ca sao? Vương Huy tiếp tục cười nịnh nói, hắn cũng không muốn buông tha cái này tuyệt cơ hội tốt a. Hắn cũng muốn ôm bắp đùi a. Ngươi cùng Húc ca có thể như thế sao? Kim Vũ San ba người lần thứ hai trợn mắt nói. A, phải, cái kia đến học viện gặp mặt đầu. Gặp mặt đầu, lần thứ hai bị Kim Vũ San ba người trừng mắt một cái. Vương Huy cái kia đầu mập cuối cùng là tỉnh lại. Nói, Vương Huy cũng không đợi Cát Đông Húc mở miệng. Đã như một làn khói xoay người chạy. Bà mỹ nữ bồi tiếp Húc ca. Cái kia nhiều hưởng thụ a. Chính mình một tên béo không phải muốn đi làm bóng đèn. Chỉ bằng phần này nhãn lực kinh lực, phòng trừng Húc ca sau đó cũng sẽ không lại tiếp đãi hắn. Cát Đông Húc gặp tên béo Vương Huy chạy trốn cùng thỏ như thế nhanh. Há miệng, sau đó một mặt không nói lôi kéo Tưởng Lệ Lệ đi tới xe. Ba nữ nhân thành một cái chở, kỳ thực hắn đúng là muốn Vương Huy đến gánh chịu một chút hỏa lực. Ngươi ngồi chỗ ngồi kế tài xế, vẫn là cùng Vũ San các nàng ngồi chung sau mặt. Sắp tới xe trước mặt thời gian, Cát Đông Húc hỏi Tưởng Lệ Lệ, ngồi ngươi bên cạnh. Tưởng Lệ Lệ trả lời. Cát Đông Húc nghe vậy cười cười, sau đó đi trước một bước lên trước, giúp Tưởng Lệ Lệ mở cửa xe. Nhìn như thế châu bò anh chàng đẹp trai giúp Tưởng Lệ Lệ mở cửa xe, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết trong mắt tràn đầy ước ao cùng mơ màng. Nếu có một ngày, cũng có như thế một vị châu bò anh chàng đẹp trai. Như thế thân sĩ giúp mình lái xe cửa. Cảm tạ Húc ca, Tưởng Lệ Lệ đầy mặt cảm giác hạnh phúc kích địa nhẹ giọng nói. Có phải là khách khí? Lệ Lệ học tỷ, Cát Đông Húc cười nói. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên. Cỡ nào quen thuộc nhưng vừa xa lạ xưng hô a. Kinh thành ta chưa quen thuộc, đợi lát nữa các ngươi chỉ đường, lên xe, cho xe chạy. Cát Đông Húc nói rằng. Được rồi, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết cướp trả lời, trong mắt thì lại toát ra một vệt nồng nặc vẻ nghi hoặc. Bởi vì Cát Đông Húc nhắc nhở các nàng, hắn cùng Tưởng Lệ Lệ là đến từ cùng địa phương người. Có thể người như vậy, làm sao có khả năng ở kinh thành sẽ có như thế châu bò bảng hiệu xe đây? Đây là các nàng suy nghĩ nát óc cũng là không nghĩ ra. Đương nhiên, hai cô gái đẹp đều là nhân tinh,